Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 283, Tiềm Long Hội. Thượng, đảo mắt chính là 3 tháng ngọn nguồn lúc này thật xuân mãn nhân gian. Nửa điểm hàn ý cũng không thấy được. Đối với Lư Cao mà nói, 1 vạn người tiến Kim Lăng là đại sự. Nhưng đối với Kim Lăng mà nói, đơn giản việc nhỏ một món, tuyết tan đến trong suối đồng dạng không có cua liền tiêu hóa. Ân khoa thời gian tương đương gấp, 3 tháng thi tú tài, tháng 5 thi cử nhân, tháng 8 thi tiến sĩ. Hiện tại 3 tháng thi tú tài đã thi xong, chẳng qua rất nhiều đuổi tới Kim Lăng, đều có tú tài thậm chí cử nhân công danh. Bởi vậy trận này liền không có bao lớn thanh âm. Tất cả mọi người tại trong khách sạn đọc sách, chuẩn bị tháng 5 cuộc thi. Kim Lăng phong quang phấn trang điểm, câu đến vô số người quyến luyến không muốn về. Phồn vinh chi cực, lúc này, Vương Hoàng Nghị ngay tại ngắm hoa. Đến 3 tháng, đăng cơ sau sinh ra chuyện, đều xử lý không sai biệt lắm. Nội các vận chuyển cũng bôi trơn, dần dần cũng có chút nhàn rỗi thời gian. Trong hoàng cung, có một chỗ hoa đào. Lúc này, hơn ngàn gốc cây đào nối thành phấn hồng cùng tuyết trắng giao nhau hoa chiều. Chi chít, giống như một mảnh ánh bình minh. Vương Hoàng Nghị ngay tại tản bộ, chỉ trông thấy cách đó không xa một viên cây đào. Thân cây lộ ra đỏ tía sắc, mềm mại cành, mọc đầy eo nộn cốt đóa. Mặc dù đang thưởng thức, nhưng quốc sự còn đang tiến hành. Triệu Viễn Kinh ngay tại bẩm báo chuyện. Những sự tình này là thập tam ti chỗ báo. Nhưng thập tam ti tại dưới tình huống bình thường phải đi qua bí văn các, cho nên mới từ Triệu Viễn Kinh đến bẩm báo. Nói chính là chuyện Lư Cao. Lại nói Lư Cao một nhà ngay tại Kim Lăng dàn xếp lại. Lư Cao cho ngũ phục bên ngoài tộc nhân trình báo nhập tịch, phân bố đến xung quanh 5 cái quận huyện bên trong, trên cơ bản đều có an bài, kết hợp lấy hoàng thượng quy củ, đều có 30 mẫu trở lên xem như thực sự lương hộ nhà. Ngũ phục bên trong có 11 phòng, đều điểm nhà, trong đó 5 đỡ tại Kim Lăng, khác 5 chi đều đi khác, quận huyện có 1 chi thậm chí đi giao châu. Binh cao mình đóng cửa nửa tháng không ra, chẳng qua vài ngày trước bắt đầu, cũng biết ngẫu nhiên đi ra ngoài. Nghe những Vương Hoàng Nghị mỉm cười, Lư Cao so với mình tưởng tượng còn thông minh, chỉnh đốn gia nghiệp liền có thể nhìn ra, Lư gia bảo trì dạng này, sẽ không cùng U Châu lúc là thổ hoàng đế, nhưng liền có thể khai chi tán diệp phồn vinh ra thế. Về phần Lư Cao, lĩnh bộ hạ cũ 1 vạn người phong tướng quân, đại quân còn đang binh bộ bên trong chỉnh biên, Lư Cao cũng 1 mũi cũng không có đi nhúng tay, tương đương tị húy. Chẳng qua mới nhất một đầu tấu hấp dẫn Vương Hoàng Nghị lực chú ý. A, cùng Ngô Hưng Tông chạm mặt, Lư Cao hôm nay hoàn toàn chính xác du lịch Tây Nhai mảnh đất này, cũng không phải là Kim Lăng phồn hoa khu vực, nhưng cũng không vắng vẻ. Trên Lư Cao lập tức xe, đối với đánh xe tùy tùng nói, trong thành đi dạo, minh bạch. Tùy tùng ứng tiếng trong tay roi, 3, 1 tiếng xe ngựa bắt đầu chuyển động, mấy cái thân binh chở mình lên ngựa tại xe ngựa khoảng đi theo. Xe ngựa theo đại đạo mà đi, chỉ trông thấy đường đi rộng lớn, Kim Lăng làm là 7 hướng khói nguyệt chi chỗ, kim phấn hội tụ chi địa, mà Đại Yên Hậu Kỳ định đô ở đây, dẫn tới các quốc gia khách thương đồng đều ở chỗ này. Một đường nhìn lại chỉ trông thấy cửa hàng, quán rượu, lữ điếm, hội quán, cửa hàng tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là mở hải quan, Tây Tần hàng hóa đều có xuất hiện. Trong thành một đầu sông Tần Hoài uốn lượn ngang qua, quý tộc thế gia cùng danh môn cao hộ đều tụ cư hai bên bờ, trên thực tế Lư Phủ cũng trong đó. Trong sông thuyền hoa liên miên, có thể xưng 20 dặm hoa sông, một đường cưỡi ngựa xem hoa, đọc đã mắt Kim Lăng mấy chỗ cảnh đẹp, Lư Cao âm thầm tán thưởng. Mãi cho đến giữa trưa, lúc này Tùy Tùng liền lên đến hỏi thăm, ở nơi nào dùng cơm trưa, hắn mới phát giác được, đã là đến buổi trưa. Không cần quá mức phiền phức, tại phụ cận tìm một gian tửu lâu liền có thể. Lư Cao thuận miệng nói, xe ngựa rất nhanh đứng tại một tửu lâu trước. Lư Cao nhấc lên màn xe nhìn một chút, đây là một nhà khách sạn, vị trí không tệ, lân cận hồ xây lên. Tại lầu 2 tìm một chỗ vị trí, sợ là có thể gần cửa sổ nhìn cảnh. Nghĩ đến, Lư Cao liền quyết định đi lầu 2. Tiến vào quán rượu, nhìn thoáng qua, chỉ thấy lầu 1 cơ bản đầy ngập khách. Liếc nhìn lại, đen nghịt tất cả đều là người. Lầu 2 người không nhiều, cùng lấy giá cả hoặc là thân phận có quan hệ. Đạp trên cái thang lên lầu 2, đi vào, bên trong không ít người ánh mắt liền đầu tới. Trông thấy người tiến vào cũng không đặc biệt, đám người lại đem thu hồi ánh mắt lại. Tuy chỉ một ném vừa thu lại, Lư Cao lại nhìn rõ ràng. Lầu 2 này ngồi quần áo ngăn nắp khí chất văn nhã người đọc sách. Top 5, top 3, dường như quen biết, đang thấp giọng nghị luận. 3 tháng thử đã qua, nghe nói danh sách ra, tỷ lệ trúng tuyển thế nào? Nghe nói có 5 vạn sĩ tử tham dự, trúng tuyển 5.000 tú tài, 10 so 1, thi cử nhân đâu? Không sai biệt lắm, đoán chừng có 500 khoảng cử nhân, tăng thêm năm trước 300 cử nhân, còn có một chút đặc cách miễn thử có danh vọng lão nho. Hiện tại tổng cộng có chừng 1.000 cử nhân tụ tập tán lăng. Tiến sĩ trúng tuyển bao nhiêu? Ai biết, chẳng qua dựa theo cựu lệ, sẽ không vượt qua 100 người. Ai, Bạch Phát khoa cử là công danh. Có người dám khai nói. Mới vừa lên lúc đến, Lư Cao liền nghe đến dưới lầu nghị luận ầm ĩ, nâng lên năm nay ân khoa, ngồi tại lầu 2 những người này, cơ hồ đều không rời lời này đề. Thanh âm không lớn, tại Lư Cao vị trí này nghe rõ ràng, đơn giản là thi hương đã thi qua, không biết có bao nhiêu người thi rớt vân vân. Nghe những Lư Cao ý nghĩ lại không giống, hắn vốn là nhân chủ. Đối với chuyện góc độ không giống, hiện tại tuy là thần tử, nhưng vẫn là rất rõ ràng. Những người này nghị luận ầm ĩ, náo nhiệt phi thường, vô luận mừng rỡ vẫn là cảm khái, đều trên thực tế điều kiện tiên quyết là công nhận Đại Thành Triều. Xem Đại Thành Triều là chính thống, U Châu đi vào tràn đầy bình thản phồn vinh Kim Lăng. Vốn là có chút cảm khái, nghe được lời như vậy đề. Cảm giác phi thường phức tạp, đi tới trước cửa sổ một chỗ lịch sự, an vị xuống dưới, vị khách quan kia, xin hỏi muốn một chút cái gì? Tuy là cải trang, nhưng khi 10 năm U Châu tiết độ sứ, lại có 2 cái thân binh đi theo, Hỏa Quế tất nhiên là nhận biết, tiến lên hỏi, có cái gì tốt đồ ăn? Cứ việc, không cần nhiều, 10 con đầy đủ. Lư Cao khoát tay áo nói, đúng lúc này, cổng một trận xáo động, ánh mắt từ cửa sổ hướng phía dưới quét qua, một chiếc xe ngựa xuống lầu dưới, xe là 2 xe lôi kéo, thân xe toa xe nước sơn đen, màu sắc sáng bóng, hai bên trên bàn đạp các chạm lấy một nam tử, nhìn bộ dáng. Đây tuyệt đối là tinh binh, loại này trong quân điêu luyện khí tức, rất rõ ràng. Có thân binh hộ vệ, theo biên chế đều quan thân. Lúc này, một cái nam nhân xuống tới. Nam nhân này dáng người khôi ngô, lộ ra một cỗ lạnh lẽo mà uy nghiêm túc sát. Tại bên cạnh hắn, còn bồi tiếp một nữ tử. Sau khi xuống tới, đối với Hỏa Kế Nhiễm phụ họa lơ đễnh, trong miệng nói 2 câu nói. Trưởng quỹ nghênh ra, đem 2 người đón vào trong tiệm. Sau đó thang lầu truyền đến một trận vang động, tiến vào lầu 2. Nam tử này ánh mắt quét qua, lại nhíu một cái, chỉ trông thấy lầu 2 đều bị số lớn sĩ tử chiếm lĩnh, chỗ trống không nhiều, liền Lư Cao độc chiếm một lớn tòa. là Lư Cao mặc dù vẻ mặt ủ rột, nhưng không giận tự uy. Sau lưng lại có hai cái thân binh, xem xét liền không thể coi thường. Lâu thường mà nói, sĩ tử càng dễ bàn hơn nói chút, là những sĩ tử đều lên kinh khoa cử, tập hơn ngàn chúng, nếu là cùng lên kinh cử tử tranh vị, tại khách sạn náo ra tranh chấp. Phản càng không thể nói chuyện, nghĩ tới đây, nam nhân này tiến lên chắp tay, vị đại nhân này, không biết có thể ngồi cùng bàn. Lư Cao đứng dậy, nói, không dám, vốn là trống không rất lớn, một người dùng rất phiền muộn. Mời, nam tử này trông thấy người này đối với, đại nhân, xưng hô không chút nào chối từ. Trong lòng có quen, liền mời phu nhân ngồi xuống, lại nói, ta là Ngô Hưng Tông, không biết đại nhân tục danh. Ngô Hưng Tông, ánh mắt Lư Cao ngưng tụ, ẩn ẩn có chút ấn tượng, nhưng cũng không nhiều, nhất thời nhớ không ra thì sao, nhưng có thể cho mình lưu ấn tượng, hẳn là đại thành triều trung cấp võ tướng, lúc này chính mình cũng là đại thành triều quân môn. Bởi vậy ấm giọng nói, người bản là Lư Cao. Lư Cao, Ngô Hưng Tông lại nhãn tình sáng lên, tháng trước hàng đại thành triều, lập tức liền phong làm chính tam phẩm tướng quân. Tin tức này sớm đã bị quân đội biết tịnh thả lưu truyền. Không muốn liền gặp được bản nhân, lập tức thái độ long trọng, thi lễ, vũ sách Tây Doanh thống lĩnh Ngô Hưng Tông, gặp qua Lư quân môn, chính ngũ phẩm đến chính tam phẩm, chênh lệch hai phẩm bốn cấp, không thể không hành lễ, chẳng qua bởi vì không phải lệ thuộc trực tiếp, không cần quỳ lại. Vừa nói như vậy, Lư Cao nhớ ra rồi, người này có mấy lần chiến công, được xưng là trong quân nhân tài mới nổi. Lư Cao vốn là đại soái, đối với tướng tài đặc biệt thưởng thức, lại quan sát tỉ mỉ, càng thấy người này cử chỉ trầm ngưng, có đại tướng chi phong, hơn nữa còn chỉ có hơn 20 tuổi. Trong lòng vui vẻ, vội vàng vịn, không dám, hóa ra truy tung Ngụy Vương đại tướng, mau mau mời ngồi. Lúc này, Ngô Hưng Tông phu nhân cũng chào, nàng là Bành Quốc Trung nữ nhi, hiện tại trượng phu cùng phụ thân đều chính ngũ phẩm võ tướng, tự nhiên có chút thân phận, chẳng qua nghe được đối diện chừng 30 tuổi nam tử là quân môn, lập tức hít một hơi khí lạnh, chào, ngồi xuống, cùng một chỗ dùng cơm. Lư Cao cùng Ngô Hưng Tông liền bắt chuyện, không biết tại sao, hai người thấy một lần, liền cùng chung chí hướng, nói chuyện phi thường ăn ý. Nguyên lai đại nhân là du lịch nhìn Kim Lăng, mạt tướng hổ thẹn, đối với Kim Lăng biết không nhiều. Ngô Hưng Tông uống đến hơi say chỗ, nói, trông thấy Lư Cao có chút không hiểu. Ngô Hưng Tông có chút tự giễu cười một tiếng, mạt tướng Tòng Quân, trong quân kiếp sống đến bây giờ, mặc dù được hoàng thượng ân điển, thượng quan đề bạt, làm đến vũ sách Tây Doanh thống lĩnh, chỉ bởi vậy thường tại trong quân. Nói đến đây, Ngô Hưng Tông vẫn còn có chút đắc ý, mình Tòng Quân 4 năm, liền leo đến vị trí này thực sự xem như lên như diều gặp gió. Trong quân rất ít có thể tỉ dụ, lại nói, điền địa được hoàng thượng ban ân, có vài chỗ đều tán ở các nơi, lại không có nhân thủ quản lý, đành phải đều thuê ra. Tại gia tộc La Điền huyện thành ta đã mua 300 mẫu đất, đem tiền đều hoa. Nói đến đây, càng đắc ý, lại nói lần trước áo gấm hồi hương, để lân cận người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. 4 năm không thấy, nguyên bản du côn, biến thành tướng quân hồi hương. Cái này thực sự để cho người ta nghĩ không ra. Duy nhất chính là tỷ tỷ không nhìn thấy, còn có cái bóng mờ, chính là đặc biệt đi Thanh Tĩnh tự, là đại hòa thượng Cao Tịnh pháp sư biến mất không thấy gì nữa. Lại liên tưởng tới liên lụy rất rộng pháp hội án, không khỏi trong lòng thất kinh. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ, không trở ngại tâm tình của hắn. Hắn lại nói, hoàng thượng tại Kim Lăng còn cho tòa nhà đương nhiên không thể cùng Quân Môn so. Ngay ở chỗ này, rời cái này khách sạn không xa, bởi vậy liền thường xuyên tới dùng. Còn có cái tin tức mới xây dựng hổ sách kỵ binh đô, từ trang thống mặc cho đô chỉ huy sứ mình đảm nhiệm lôi tướng, đây cũng là một lần đề bạt. Kỳ thật Ngô Hưng Tông không quá muốn làm lôi tay, cũng không quá muốn làm kỵ tướng, chẳng qua đây là Xu Mật Viện quyết định, từ không thể có chỗ lời oán giận, bởi vậy không nói. Lư Cao nghe nâng chén, tướng quân áo gấm về quê, hoàn toàn chính xác làm người ta cao hứng. Ngô Hưng Tông khẽ giật mình, gặp hắn có ảm đạm vẻ, mới nhớ tới, Lư Cao là bị người Hồ bắt buộc, không thể không thối lui đến Kim Lăng, bởi vì cái gọi là rời nhà lưng hương, không khỏi ảo não, nói, mặt tướng nói chuyện có lỗi, uống rượu bồi tội, nói, uống một hơi cạn sạch, đây không phải tướng quân chuyện, làm gì bồi tội. Lư Cao cười ha ha một tiếng, cũng uống một hơi cạn sạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?